bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 6, không nên thân cầu phiếu cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần xe đua chỉ có thể ngồi hai người, có lúc gặp phải nhiều người hành khách không tiện lắm, sau đó Diệp Thần lại đổi hắn phá pho lại tiếp mấy cái đơn sống, tuy nhiên khách hàng đều cho ngũ tinh tốt bình luận, nhưng là cũng không có kích hoạt hệ thống tốt bình luận tinh xem ra tốt bình luận tinh thu hoạch được cũng là có tỷ lệ nhất định. Vừa ra cửa lại tiếp một đơn, cái này một đơn chỗ cần đến là BMW 4S cửa hàng. Mở ra pho xe đi tới giao lộ, một đôi nam nữ lên xe. Sau khi lên xe, nam nhân nhìn lấy Diệp Thần bên mặt đột nhiên kêu lên. Diệp Thần quay đầu xem xét ngây ngần cả người, thật là đúng dịp, đằng sau ngồi hai người lại là chính mình bạn học cũ. Diệp Thần, không nghĩ tới thật là ngươi. Phùng Đào hưng phấn cười nói. Phùng Đào bên người nữ hài có chút khó có thể tin mà hỏi. Diệp Thần, ngươi chạy thế nào đi đi? Diệp Thần cười cười, chạy đi đi rất tốt a, thời gian tự do dẫy cũng không ít. Phùng Đào gật đầu nói, cũng thế, hiện tại kinh tế đình trệ, công tác không dễ tìm, ngươi nhìn ta, liều mạng nhiều năm như vậy, mới liều mạng cái công ty lên sàn bộ môn quản lý, khó a. Diệp Thần nghe Phùng Đào cảm thán có chút im lặng. Phùng Đào là đang cảm thán sinh hoạt khó khăn sao? Rõ ràng là tại trang bức có được hay không? Thở dài, Phùng Đào tiếp tục nói. Ta tại Ma Đô đánh liều đã nhiều năm, mới tại trung tâm thành phố mua một bộ 110m² nhà, trả nợ không ít khoản, cái này không hôm nay, để Lị Lị cùng đi với ta mua BMW đi, không có cách series 7 mua không nổi, cũng liền mua cái ngũ hệ, nghèo rớt mồng tơi a. Diệp Thần lái xe, nghe Phùng Đào khóc than trang bức khóe miệng vung lên, không nói gì. Một bên Điền Lị Lị nói ra, Phùng Đào ngươi thật là có bản lĩnh, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước học bá mở đi đi, ngươi cái này học cặn bã vậy mà hỗn thành quản lý. Nói xong Điền Lị Lị cố ý xấu hổ cười cười. Diệp Thần, ngươi nhìn ta trương này miệng thúi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ý ta không có ý tứ gì khác. Diệp Thần cười cười, không sao, rất nhanh xe hơi đạt tới chỗ cần đến. Phùng Đào cười nói, Diệp Thần, muốn hay không ngươi cũng tới giúp ta nhíu nhíu xe cũng cảm thụ một chút BMW mị lực. Diệp Thần cười cười, không cần, ta còn muốn nhiều chạy mấy cái đơn đâu, đúng, nhớ đến cho ta tốt bình luận. Quảng cáo, Phùng Đào nhẹ gật đầu. Tốt bình luận nhất định, đối suýt nữa quên mất một việc, hậu thiên là chúng ta họp lớp, ta mời khách ở trong gầm trời đại khách sạn, ngươi có thể nhất định muốn tham gia a, tốt, đến lúc đó có rảnh ta nhất định đi. Diệp Thần nhìn ra Phùng Đào một mực tại cùng hắn trang bức, bất quá tại Diệp Thần trong mắt Phùng Đào trang bức cùng đần độn không có gì khác biệt. Cùng lão tử chơi trang bức ngươi xách giày cũng không xứng. Nhìn lấy Diệp Thần mở xe rời đi, Điền Lị Lị thở dài. Ai, không nghĩ tới ta nam thần hiện tại lẫn vào thảm như vậy. Phùng Đào cười lạnh nói, đúng vậy a, không biết chúng ta những cái kia nữ đồng học biết Diệp Thần mở đi đi lại là cảm giác gì. Điền Lị Lị kéo Phùng Đào cánh tay, vẫn là chúng ta Đào ca có bản lĩnh, Diệp Thần dáng dấp đẹp trai học giỏi thì sao, không phải là mở đi đi, ngươi Đào ca đều đi BMW. Phùng Đào ngại ngùng cười cười, ha ha, ta lẫn vào kỳ thật rất bình thường. Nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, Diệp Thần điện thoại di động vang lên, điện thoại là mẫu thân đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần, chúng ta thân thích hôm nay tụ hội tại bằng hữu hiên các 808, ngươi bây giờ đến đây đi. Tốt a, Diệp Thần cúp điện thoại, nhíu mày. Đối với loại này gia đình tụ hội, Diệp Thần vô cùng mâu thuẫn. Mỗi một lần tụ hội, đại bá đều sẽ cố gắng thổi phồng hắn cái kia lên làm quản lý nhi tử, sau đó cả bàn trưởng bối giống như là mở công khai xử lý tội lỗi sẽ một dạng công khai xử lý tội lỗi mở đi đi Diệp Thần. Cái gì không có tiền đồ, không có chí khí, phế vật. Nếu như không phải là không muốn để phụ mẫu khó xử, hắn mới lười đi đây. Diệp Thần sau khi về đến nhà mở ra Pagani Aulus thẳng đến khách sạn. Bởi vì bắt kịp phía trên lúc tan việc trên đường kẹt xe. Diệp Thần nhíu mày, xem ra lại muốn bị đám kia các thân thích phun ra. Trở lại giữa hồ biệt thự thay quần áo khác mở ra Pagani, Diệp Thần đi tới bằng hữu hiên các khách sạn. Nhìn đến Diệp Thần xe sang trọng, bảo an vội vàng đón. Tiên sinh, ngài xe dừng ở hai cái này chỗ đậu trung gian đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, ta chiếm một chỗ đỗ là được rồi. Tuy nhiên mở ra xe sang trọng, Diệp Thần cũng không muốn chiếm dụng công cộng tư nguyên. Không phải tiên sinh, ngài xe này mắc như vậy, vẫn là chiếm hai cái chỗ đậu đi, nếu như bị khác xe quét đến chúng ta có thể đền không nổi. Diệp Thần cũng biết bảo an tiểu ca khó xử, gật đầu cười, tại bảo an chỉ huy phía dưới lái xe vào chỗ đậu. Cảm ơn, cần phải, Diệp Thần đi vào nhà hàng, bảo an đội trưởng đối với bảo an tiểu ca nói ra. Mấy người các ngươi nhìn chằm chằm điểm chiếc xe này, hơn 30 triệu xe muốn là cọ một chút ra chúng ta cả một đời tiền kiếm đều đền không nổi. Diệp Thần đi vào nhà hàng, các thân thích đã đến đông đủ. Không có ý tứ ta tới chậm, hừ, muốn không nói làm gì mà không được, ăn một bữa cơm đều bị một đám trưởng bối. Chờ ngươi, thật không có quy củ, đại bá lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi cũng phải thông cảm tiểu thần nha, mở đi đi kiếm tiền thiếu, người ta còn phải cưới vợ, đương nhiên phải giành giật từng giây nhiều chạy hai đơn làm ăn. Một bên nhị thẩm cũng âm dương quái khí nói ra, mở đi đi, chúng ta Diệp gia mặt đều bị hắn vứt sạch. Đại bá lạnh hừ một tiếng, gương mặt xem thường Diệp Thần biểu lộ. Nếu như là trước đó, Diệp Thần khẳng định sẽ sinh khí, nhưng là lần này, Diệp Thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt nụ cười ngồi ở chỗ trống. Phụ thân Diệp chính là người so sánh đàng hoàng, nghe đại ca răn dạy nhi tử, có chút bất mãn bất quá cũng không nói gì. Mẫu thân Lý Tú Anh thật thà nói ra, tiểu thần khẳng định là trên đường kẹt xe, mà lại tiểu đào không phải cũng không tới sao. Đại bá lạnh hừ một tiếng, nhà ngươi Diệp Thần có thể cùng tiểu đào so sao? Chúng ta tiểu đào là lên sàn tập đoàn bộ môn quản lý tiền lương 20.000, bận rộn công việc đến trễ cũng là có thể thông cảm được. Không có ý tứ ta tới chậm. Quảng cáo, lúc này thời điểm, lại một người trẻ tuổi mang theo một cái nhan trị 80 điểm mỹ nữ đi đến. Nhìn người tới, các thân thích tránh mắt cũng không giống nhau. Thậm chí tất cả đều đứng lên, tiểu đào tới, ai nha, đây là bạn gái của ngươi đi, thật xinh đẹp. Tiểu đào làm quản lý công tác bận rộn như vậy, còn tới tham gia gia đình tụ hội, quá hiếm có. Nhìn về đến trong nhà thân thích liếm chó bộ dáng, Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước đó, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác sẽ có mấy phần khó chịu, nhưng là hiện tại, 20.000 tiền lương, trong mắt hắn cùng khất cái khác nhau ở chỗ nào. Diệp Đào cùng bạn gái ngồi xuống, người cũng đến đông đủ, tiệc rượu cũng bắt đầu. Trong bữa tiệc các thân thích đều tại cho Diệp Đào mời rượu, một đám người đều nhanh đem Diệp Đào nâng thành bỏ ra. Mẫu thân Lý Tú Anh đẩy một chút Diệp Thần nhỏ giọng nói. Tiểu thần, ngươi cho tiểu đào kính cái tửu, bây giờ người ta là bộ môn quản lý, nhìn xem có thể hay không đem ngươi điều đến công ty bọn họ đi. Mẹ ta không cần, mở đi đi rất tốt, Diệp Thần cũng không có tận lực hạ giọng, trong bữa tiệc tất cả mọi người nghe được. Ba, đại bá nghe được khí vỗ bàn một cái. Diệp thần, ngươi xem một chút tiểu đào, nhìn nhìn lại ngươi, đều là học đại học đi ra, làm sao chênh lệch lớn như vậy. Chạy đi đi có thể có cái gì tiền đồ. Thì đúng vậy a, tiểu thần ngươi muốn là tìm cái thể diện công tác, mọi người cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, ngươi nói ngươi mở đi đi, để các bằng hữu nhìn đến chúng ta nhiều thật mất mặt. Nhị bá khiển trách, có cái gì thật mất mặt, ta dựa vào chính mình lao động kiếm tiền không trộm không đoạt. Diệp thần phản bác, ngươi, còn học hội mạnh miệng, đại bá khí toàn thân run rẩy. Lão tam a, ngươi nói các ngươi làm sao nuôi như thế một cái bất thành khí nhi tử. Đại bá một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.